Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, hợp tu thiên nhân chi đạo. Một càng cầu đặt mua, mặc dù có chiến thần đồ lục làm dẫn, nhưng muốn tìm hiểu thiên nhân chi đạo, vẫn là không có dễ dàng như vậy, như là không cách nào khám phá. Này Phi Huyên, Phạn Thanh Huệ hơi nhíu mày. Vẫn còn có chút chần chờ. Ta xuất khiếu qua một lần, theo tinh quang cùng nhau đi qua tầng khí quyển bên ngoài. Cũng chính là các ngươi nói thiên ngoại thế giới, đã xem như là nửa cái thiên nhân. Còn nữa, ta tu luyện công pháp tên là Thiên Địa Âm Dương. Như vậy công pháp tu Thiên Địa Âm Dương đại đạo là nhất thuần túy thiên nhân chi đạo. Như không phải như vậy, Phạm trai chủ, ngươi cho rằng ta Dương Tranh dựa vào cái gì có thể ở tiên thiên cảnh liền có thể uy hiếp đến đại tông sư? Có ta Dương Tranh, nhất định khiến Phi Huyên đến hiểu thiên nhân chi đạo. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, Thiên Địa Âm Dương kỳ sức lực cùng chiến thần đồ lục, tinh thần vĩ lực đồng thời thả ra. Cái này hai cỗ dị lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt lấn át ma loại ma khí. Đồng thời hắn hướng về phía Sư Phi Huyên duỗi ra tay phải. Sư Phi Huyên từ trên đất bay lên, cùng hắn đại thủ dắt cùng một chỗ. Hôm nay, ta cùng với Phi Huyên, liền tại từ hàng trong đại điện đứa bé hợp tu thiên nhân chi đạo. Dương Tranh đem Sư Phi Huyên hướng ngực mình kéo một phát. Hai người mặt kề mặt, sau một khắc hai người trên thân quần áo lại bắt đầu từng cái tách. Không thể, từ hàng đại điện chính là khai tông tổ sư ni sở kiến. Chính là thanh tịnh chỗ, Phạn Thanh Huệ muốn ngăn cản, bất quá nàng lực lượng căn bản không cách nào thẩm thấu vào. Giờ phút này Dương Tranh trong cơ thể hai loại dị lực tăng thêm ma khí. Cùng Sư Phi Huyên trong cơ thể chính đạo hạo nhiên chi khí đã lẫn nhau cấu kết giao hòa, tạo thành một cái vô cùng cường đại trong suốt khí tràng, đem hai người bao bọc ở trong đó. Quần áo tách, từng cái bay lượn mà ra. Sau một lát, từ hàng trong đại điện, Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên lơ lửng trong không khí, không giữ lại chút nào, thẳng thắn tương đối. Giờ khắc này, từ hàng trong đại điện, Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am hai cái đẹp trai chủ phất trần một quét. Hai mắt nhắm nghiền, mà Cận Băng Vân cùng Tần Mộng Giao thì là tập trung vào này trong suốt trong khí chàng hai người. Thiên địa phân âm dương, sáng tạo thế gian vạn vật, hữu tình cũng có muốn. Ta tu thiên địa âm dương đại đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên vũ trụ. Phi Huyên, tới đi, mở rộng ngươi nội tâm. Cùng ta cùng nhau cộng đồng tìm kiếm vũ trụ âm dương huyền bí. Dương Tranh đem Sư Phi Huyên ôm vào trong ngực. Hai người đều đã động tình, lại cũng không dùng ngôn ngữ. Một cái đối mặt sau, liền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Liền tại hai người dung hợp nháy mắt, hai người thân thể đều là khẽ run lên. Một cỗ khó mà hình dung huyền diệu cảm thấy đồng thời lan tràn hai người thân thể cùng linh hồn. Oanh, hai người bắt đầu nguyên thủy nhất vật lộn, linh cùng muốn vật lộn, mỗi một cái động tác, mỗi một lần cầm nắm, mỗi một lần xung phong cùng mỗi một lần nghênh hợp, đều có một cỗ không có thể nói vận luật, phảng phất hai người một cái hóa thành thiên, một cái biến thành thiên tại thượng, tại hạ, bắt đầu thuần túy nhất thiên địa giao thái, lạc hồng không phải vô tình vật. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Giờ phút này, Cận Băng Vân nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem trong suốt trong khí chàng hai người, nhìn xem này hồng rơi điểm điểm hóa làm giọt máu một dạng tinh thể. Nàng đạo tâm cơ hồ là trong nháy mắt liền nghiêng về trong nội tâm nàng ma. Trong nội tâm nàng ma, chính là Dương Tranh, nam nữ song tu, liền là như vậy sao? Tần Mộng Giao cũng nhìn xem trong suốt trong khí chàng hai người. Tinh khiết vô cùng song trong mắt lóe lên một chút hoang mang. Nàng và Sư Phi Huyên một dạng, cũng là tu thiên nhân chi đạo, là từ hàng tĩnh trai truyền thừa lấy thiên nhân chi đạo. Thế nhưng là giờ phút này nhìn xem Dương Tranh cùng sư Phi Huyên trao đổi dung hợp. Nàng cũng nhìn thấy nói, Dương Tranh cùng sư Phi Huyên giờ phút này phảng phất liền là đạo hóa thân. Này nói cùng từ hàng tĩnh trai đạo bất đồng, có thể cũng là nói, cũng là thuần túy vô cùng, thậm chí so từ hàng tĩnh trai truyền thừa nói còn muốn thuần túy. Mạnh hơn, thiên địa âm dương đại đạo. Từ hàng trong đại điện, Dương Tranh cùng sư Phi Huyên không ngừng biến đổi tư thế. Các loại dị tượng bắt đầu xuất hiện, có tiên tử dị tượng, có tiên nhân dị tượng, thậm chí có xa cổ đại thần nữ hoa dị tượng, đầu người thân rắn, thần thánh vô cùng. Càng về sau, còn xuất hiện thiên đế cùng cửu thiên huyền nữ dị tượng. Dương Tranh phía sau, thiên đế hư ảnh hiện lên. Sư Phi Huyên phía sau, cửu thiên huyền nữ hư ảnh hiện lên. Mặc dù có phần là hư huyễn, có thể này thần thánh khí phảng phất liền là thiên địa đại biểu, khiến nhân sinh không ra xâm phạm khinh nhờn tâm. Thiên đế, huyền nữ, giờ khắc này, Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am cũng mở mắt ra. Hai người tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Dương Tranh cùng sư Phi Huyên liền tại từ hàng trong đại điện. Liền tại các nàng trước mắt làm lấy này nguyên thủy nhất tu luyện. Có thể các nàng xem không đến một tia dâm sao ta. Giờ phút này các nàng trong mắt chỉ nhìn thấy thần thánh nói. Thiên địa âm dương đại đạo. Hai người khó nén trong lòng chấn kinh. Từ hàng tĩnh trai thành lập đến nay. Đi siêu thoát phàm tục thiên nhân chi đạo. Dùng tế thế làm nhiệm vụ của mình. Tại cổ lão trong truyền thừa. Chỉ có nhập thế xuất thế để cầu siêu thoát là các nàng nói. Thế nhưng là giờ phút này, Dương Tranh cùng sư Phi Huyên, giờ phút này dung hợp lại cùng nhau thể hiện ra nói. Vậy mà so các nàng giờ phút này truyền thừa nói càng thêm chính thống. Giống, đúng lúc này, Dương Tranh đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ giống. Tại tư nữ trong mắt, Dương Tranh thân hổ chấn động. Liền đem hồng hoang lực đưa vào sư Phi Huyên trong thân thể. Tứ nữ tức khắc cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái đẹp trai chủ. Hơi hơi tránh đi ánh mắt. Không nhìn tới Dương Tranh. Cận Băng Vân cùng Tần Mộng Giao đều là khẽ hừ một tiếng. Hai người thân thể bên trong tựa như có đồ vật gì bị dụ phát một loại. Xinh đẹp sao trên mặt che kín hồng hà, gắt gao nhìn chằm chằm tiếp tục tiến hành nguyên thủy vật lộn hai người. Thiên nhân ánh sáng, Phi Huyên tu thành, liền dạng này tu thành, giờ phút này, sư Phi Huyên cả thân thể giống như bạch ngọc một loại. Phóng xuất ra một cỗ ánh sáng nhàn nhạt, loại này quang mang trong sáng, thuần túy, nhu hòa. Phảng phất liền là thiên đạo nhu tình một mặt hóa thân. Cường đại đến khiến Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái trai chủ giờ phút này cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, mà Dương Tranh trên thân cũng có một cỗ lực lượng. Này là một cỗ dồi dào lực, giống như thiên ngoại hỏa, đủ để đem trọn cái trong nhân thế đốt cháy. Thiên địa âm dương, Dương Tranh là dương, sư Phi Huyên là âm. Giờ khắc này ở hai người động tác dưới, hai cỗ tuyệt cường lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu hư không vô tận, thẳng tới từ hàng đại điện, đem trọn cái đế đạp phong đều bao phủ. Oanh, trong chớp nhoáng này, đế đạp phong trên, tất cả người đều chỉ cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Cỗ kia lực lượng khiến các nàng chấn kinh, khiến các nàng trợn to mắt. Khiến các nàng không biết làm sao. Sư tôn, ta nhìn thấy Dương ca ca cùng sư tỷ tỷ. Bọn họ ôm nhau, thật kỳ quái, thật cường đại. Đế đạp phong phía bên phải. Này trong phòng nhỏ, đang tại vững chắc tu vi tiểu võ chiếu đột nhiên mở miệng. Nàng mắt giống như là có thể xuyên thấu hết thảy bình chướng một dạng. nhìn thấy Từ Hàng trong đại điện phát sinh hết thảy. Này là tu luyện, Loan Loan nhẹ giọng một thở dài. Nàng cũng cảm nhận được cỗ kia lực lượng. Chẳng biết tại sao, nàng là Dương Tranh cao hứng đồng thời. Cũng có từng tia mất mát. Sư tôn, sau đó ta có thể cùng Dương ca ca như vậy ôm nhau sao? Tiểu Võ Chiếu Đại ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ hỏi, ngươi còn nhỏ, sau đó sự tình sau này hãy nói. Loan Loan vươn tay, đem Tiểu Võ Chiếu hai mắt che, dùng tự thân lực tạm thời che giấu Tiểu Võ Chiếu siêu cường cảm giác. Từ Hàng trong đại điện, Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên trên thân quang mang chớp diệu. Đây là tấn cấp thiên nhân ký hiệu. Thiên địa âm dương chi lực đang cải tạo hai người thịt sao thân. Cũng là hai người tiến hành nguyên thủy vật lộn cung cấp vô hạn động lực. Mấy canh giờ sau, quang mang mới biến mất, mà Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên, liền tại này Từ Hàng trong đại điện, bắt đầu thuần túy nhất linh hồn cùng nhục thể giao hòa. Phi Huyên, người đời đời kiếp kiếp đều là ta Dương Tranh người. Ân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.